sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 148, ngoại truyện 31, mèo con và chó con, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc với giọng nói của Lục Yến Chi vang lên, là tiếng gầm của Trạch. Chú chó lai sói to lớn nhanh như chớp lao tới, một phát hất văng con husky xuống đất. Tim của anh cũng đang đập thình thịch. Trạch rất rõ, nếu lần này thật sự để Tu cắn xuống, chưa nói đến người đàn ông trên đất còn có mạng hay không. Mạng của Tu chắc chắn không giữ được. Anh lạnh lùng liếc nhìn con husky vẫn còn đang ngơ ngác dưới thân mình. Quay đầu lại hất ngã người đàn ông đang muốn bỏ dậy xuống đất. Hai móng vuốt trước đè chặt ngực của đối phương, không cho hắn đứng lên. Người đàn ông bị đè dưới đất mặt mày trắng bệch. Hắn vô thức muốn giãy giụa, nhưng chú chó lớn trên người, từ trên cao nhìn xuống mình, nó há miệng nhe ra những chiếc răng nanh, dường như giây tiếp theo sẽ cắn một phát vào cổ hắn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không dám cử động. Lục Yến Chi nhanh chân chạy tới, anh liếc nhìn tình trạng của người đàn ông rồi thở phào nhẹ nhõm. Khẽ quát con husky, "A Tu, lùi lại." Trong cổ họng husky phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Móng vuốt không ngừng cào trên đất, hăm hở nhìn hai người còn lại đang đứng. Lục Yến Chi vội vàng đi tới, vỗ đầu nó, "Đừng quậy nữa, lùi lại." Chú chó lớn vừa nãy còn hung dữ ở trước mặt Lục Yến Chi, không nhịn được mà thu răng nanh. Tiếng gầm gừ trầm thấp cũng biến thành tiếng rnr. Tủi thân, nó dùng đầu dụi vào chân Lục Yến Chi, miệng không ngừng rnr, dường như đã chịu uất ức gì đó lớn lao lắm. Lục Yến Chi, anh sớm đã quen với việc thằng nhóc này nói diễn là diễn. Không thấy lạ nữa, anh dùng tay sờ tai của husky, miệng dỗ dành, được rồi, ta biết, Tu của chúng ta rất giỏi, đợi về sau cho mi ăn đùi gà được không? Đuôi lớn của Tu kích động vẫy qua vẫy lại, chú chó lai sói bên cạnh, cảm thấy bộ dạng nịnh bợ này của nó không nỡ nhìn. Anh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, giây tiếp theo, Trạch sủa điên cuồng. Chỉ thấy hai người đàn ông còn lại liếc nhìn nhau, đồng loạt giơ gậy trong tay lên, định đập vào người Lục Yến Chi. Trong chớp mắt, Nhiên Nhiên nhanh tay lẹ mắt lao ra. Cậu giống như một tia chớp màu trắng, đạp lên lưng của Tu rồi nhảy lên cao, móng vuốt sắc nhọn đưa ra. Trong cổ họng cậu phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, chính xác lao vào má của một người trong số họ. Móng vuốt sắc nhọn của chú mèo con rất nhanh đã để lại ba vệt máu trên mặt người đó. Người đó đau đớn, cây gậy mất đi độ chính xác, sượt qua cánh tay của Lục Yến Chi đập vào không khí. Cây gậy của người còn lại cũng bị đồng bọn bất ngờ như vậy làm cho giật mình. Cuối cùng không đập xuống, người đàn ông bị mèo con cào vào mặt đau đớn, tiện tay tóm lấy da gáy của chú mèo con, hung hăng ném xuống đất. Đôi mắt sau cặp kính của Lục Yến Chi mạnh mẽ co rút. Anh ta vô thức lao tới muốn đỡ lấy mèo con, nhưng lại đâm sầm vào con husky cũng có ý định tương tự. Mắt thấy mèo con sắp ngã xuống đất, trong gang tấc, Trạch mạnh mẽ lao tới. Chú chó lai sói trực tiếp lao xuống dưới mèo con. Mèo con hung hăng đập vào bụng của Trạch. Nhiên Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong chớp mắt đã nằm trên chiếc bụng đang phập phồng dồn dập của chú chó lớn. Không sao chứ? Trạch vội vàng hỏi, cúi đầu dùng chóp mũi dụi vào tay mèo con. Mèo con vẫn còn hơi hoảng hốt, nhưng cậu lập tức lắc đầu, nhanh chóng nhảy xuống từ trên người Trạch. Cậu biết rõ trọng lượng của mình và lực mà người đàn ông lúc nãy dùng để ném cậu. Trạch lần này chắc chắn bị cậu đập không nhẹ. Chú mèo con có hơi đau lòng mà mở lông trên bụng của chú chó lớn. Trạch chậm rãi bò dậy. Anh nhìn chằm chằm vào ba người đó, móng vuốt vô thức cào trên đất. Trong cổ họng anh phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, con mẹ nó, ba người này thật sự đáng chết. Nếu không phải lúc nãy anh phản ứng nhanh, Nhiên Nhiên có thể đã. Trạch không dám nghĩ tiếp nữa. Lý trí còn sót lại đã giúp anh kìm chế không lao lên cắn đứt cổ họng của bọn họ. Nhưng sự bực bội và tức giận trong lòng ngày càng dữ dội, khiến anh có hơi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lục Yến Chi thấy vậy, giả vờ như vô tình đi đến trước mặt chú chó lai sói, che đi tầm mắt của anh. Anh đối mặt với ba người đó lạnh lùng lên tiếng, cố ý gây thương tích, ngược đãi động vật, theo quy định có liên quan, đều có thể đưa các người vào tù mấy năm đấy. Ba người đó nhìn nhau, vẫn là một người trong số họ run rẩy nói, cậu đừng có hù người ta. Lục Yến Chi trực tiếp lấy điện thoại ra, chụp ảnh xung quanh một loạt, sau đó anh chuyển màn hình điện thoại sang bàn phím số. Trên đó hiện ra ba con số, 110, có muốn cược không? Đồn cảnh sát cách đây chưa đến 10 phút đi đường. Anh vừa dứt lời, người bị thương ở hồ khẩu trong số họ đã vứt gậy trước tiên, quay người bỏ chạy. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, vừa lăn vừa bò đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài rất nhanh đã vang lên tiếng xe tải nhỏ khởi động. Lục Yến Chi thở phào nhẹ nhõm, may là mấy người này không có văn hóa, không nghe ra là anh bịa chuyện. Anh sờ sờ đầu con chó lai sói, giọng điệu nghiêm túc giáo dục. Sao vậy, lúc nãy còn biết ngăn A Tu, chưa được bao lâu, mình đã nổi nóng trước, lần sau không được như vậy nữa. Nếu anh không nói hết lời, chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tình hình bây giờ chính là như vậy, ba người đó sẽ không bị trừng phạt gì cả. Nhưng nếu những chú chó này làm người bị thương, cái mạng này e là thật sự không giữ được. Trạch không lên tiếng, anh ánh mắt tập trung nhìn chú mèo con ở cách đó không xa. Trần Vọng, Xứng Đà, chú chó đen lớn lặng lẽ liếc nhìn chú chó vàng, u ám nói, nó sắp chết rồi. Trạch lập tức phản ứng lại, anh ngoạm lấy ống quần của Lục Yến Chi đi về phía Xứng Đà. Lục Yến Chi tay chân luống cuống xé băng dính quấn quanh miệng của Xứng Đà ra, đơn giản kiểm tra vết thương trên người Xứng Đà, vẻ mặt nghiêm trọng bế nó lên, sau đó chạy ra ngoài. Ba chó một mèo còn lại theo sát phía sau. Xe vội vã đến, lại vội vã đi. Đèn phòng phẫu thuật rất nhanh đã sáng lên. Lâm Nhiên ở một bên bôi thuốc lên vết thương trên mũi của chú chó đen lớn, đau đến mức nó trong cổ họng kêu ngao ngao không ngừng. Tu ngược lại tinh thần phấn chấn, nó và Nhiên Nhiên túm tụm với nhau, kể về dáng vẻ anh minh thần võ của mình lúc nãy. Nói đến chỗ kích động còn có phần chưa thỏa mãn mà chép miệng. Chỉ hận mình không thật sự cắn một miếng. Nhiên Nhiên, cậu buồn ngủ không chịu nổi. Mặc kệ Tu nói gì, cậu gật đầu qua loa. Sau đó nhân lúc nó không chú ý, một mạch chui vào lòng Trạch, chỉ để lộ ra nửa cái đuôi ở ngoài vẫy vẫy. Trạch thuận thế gác cằm lên móng vuốt, đuôi cuộn lại, ôm mình và mèo con thành một cục. Tu ngẩn ra, tai cũng cụp xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, được rồi, vậy để hôm khác tao kể tiếp. Nó cũng nằm xuống bên cạnh họ, nhưng không ngủ, mắt nhìn chằm chằm vào đèn phòng phẫu thuật. Mãi đến 4 giờ sáng, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Lục Yến Chi đẩy cửa đi ra, kéo khẩu trang xuống, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy chú chó lai sói hơi ngẩng đầu lên. Lục Yến Chi khẽ cười. Anh nhỏ giọng nói, mạng giữ được, chân cũng giữ được, nuôi mấy tháng là có thể chạy có thể nhảy. Lời này vừa nói ra, chưa đợi Trạch nói gì, Tu đã là người đầu tiên gầm lên một tiếng, xoay mấy vòng tại chỗ. Nó đột nhiên có một cảm giác mình là đại hiệp trong loài chó, kích động đến mức đuôi đập vào tường kêu bôm bốp. Trạch liếc nhìn nó một cái, trong mắt hiếm khi mang theo chút ý cười. Mèo con trong lòng anh rụi đầu vào cằm anh. Trạch cúi đầu, L, M, L, em mở vành tai của mèo con. Thật tốt, mọi người đều không sao. Sáng sớm hôm sau, Lục Yến Chi sắp xếp xứng đà vẫn còn đang hôn mê vào trong lồng. Đó là lồng chuyên dụng cho chó phẫu thuật. Trong lồng được lót một tấm đệm mềm dày. Trạch tối hôm qua đã lén hỏi Trần Vọng tại sao nó lại đến đó. Nhưng Trần Vọng không nói, chỉ nói là đi ngang qua. Nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của nó, Trạch trong lòng đã hiểu tại sao bọn họ không ăn thịt xứng đà ngay lập tức. Thịt bọn họ ăn rốt cuộc là của ai? Trần Vọng tại sao nửa đêm lại chạy đến đó? Những điều này đều không thể biết được. Nhưng Trạch rất rõ, Trần Vọng chắc chắn biết. Nhưng nó không muốn nói. Trạch cũng không hỏi nữa. Trạch trên đầu đội Nhiên Nhiên thu ánh mắt đang đặt trên người chú chó đen lớn. Anh lặng lẽ tập trung sự chú ý vào xứng đà trong lồng. Chân của nó được bó bột. Trong giấc ngủ thỉnh thoảng lại co giật một cái. Còn Trần Vọng và Tu ở bên cạnh đã vì vấn đề ai đứng ở phía trước nhất mà cãi nhau. Hai chú chó thân hình đều không nhỏ. Không ai nhường ai. Tiếng sủa oằng oằng vang lên khắp phòng. Lục Yến Chi đứng ở cửa nhìn vào đây. Bỗng bật cười thành tiếng. Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm. Không lâu sau, trên tài khoản chính thức có tên Bệnh viện Thú y thành phố Lâm An đã đăng một bức ảnh. Trong ảnh chính là chú chó hiệp sĩ và mèo tiên nữ đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng từ lâu. Còn có thêm một chú chó đen lớn và một chú husky. Cùng với chú chó vàng nhỏ đang bó bột trong lồng. Bên trên có một dòng chữ nhỏ. Phẫu thuật thành công, 4 chó, 1 mèo, tất cả đều bình an. Sau đó Lục Yến Chi thu lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng rất đẹp, cách trương.